Đối với Bạch Lộc Tông đám người, hắn hoàn toàn không có giấu giếm cần thiết. Nghe nói như vậy, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù là Vân Vũ Bí Cảnh cũng thuộc về Thiên Vẫn Cổ Giới, bọn họ Vân Vũ Bí Cảnh thăm dò hơn 3 tháng, giống vậy coi như là ở Thiên Vẫn Cổ Giới phát triển. Nhưng Vân Vũ Bí Cảnh bên trong, cứ việc có không kém tại Thiên Vẫn Cổ Giới tu hành hoàn cảnh, có thể cuối cùng không có những võ giả khác. Cho nên, bọn họ đã sớm rất mong đợi chân chính tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới, và Thiên Vẫn Cổ Giới võ giả giao phong. Đi Ngọc Sơn Thành trước các ngươi tu vi cần tiến một bước tăng lên. Lăng Vân lại nói, hắn phát hiện đi qua ở Vân Vũ Bí Cảnh bên trong 3 tháng tu hành, Bạch Lộc Tông mọi người tu vi, đều được to lớn tăng lên. Vân Vũ Bí Cảnh, dẫu sao đến từ cao võ thế giới. Nơi này linh khí độ dày, không phải Đại La Thượng Giới có thể so sánh. Bạch Lộc Tông đám người sẽ có được to lớn như vậy tăng lên, cái này cũng không vượt qua Lăng Vân dự liệu. Huống chi, Vân Vũ Bí Cảnh bên trong vốn là tài nguyên phong phú. Ở trong này được cái gì tạo hóa, đều là chuyện rất bình thường. Hôm nay Bạch Lộc Tông đám người tu vi cao nhất đã không phải Vu Tề Tu, mà là Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư thiên phú, đã hoàn toàn tách thả ra. Quảng cáo, nàng tu vi, đã tấn thăng đến nửa bước thật hồn. Xuống chút nữa mới là Vu Tề Tu tu vi đạt tới phá hư đỉnh cấp. Sau đó, Tạ Linh San là phá hư cao cấp, Hạ Hằng, Từ Vi và Diệp Kiến Lộc là phá hư trung cấp. Liễu Tiểu Liên, Thẩm Mộc Vũ và Mộ Dung Ngọc Yến là thái hư đỉnh cấp. Lý Thừa Phong và Trương Huyền là thái hư trung cấp, Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ thì đạt tới thái hư cấp thấp. Những người khác như Tần Khinh Ngữ, Mục Hoan Hoan và Diệp Lâm Thâm cùng đệ tử trẻ tuổi cũng tấn thăng ngọc hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp 13 cùng máy sát hại giống vậy không tầm thường, cũng là ngọc hư cảnh giới. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh thì miễn cưỡng đạt tới hư cảnh. Nhưng Lăng Vân tin tưởng cái này cũng không coi vào đâu. Rất nhanh, Bạch Lộc Tông mọi người thực lực ắt sẽ bước lên một cái giai đoạn mới. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh một mặt mờ mịt, các nàng không biết sắp phát sinh cái gì. Bạch Lộc Tông đám người chính là vô cùng mừng rỡ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng rõ ràng Lăng Vân lời này là ý gì. Quả nhiên, tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Trắng Lộc đám người hạch tâm nồng cốt đi tới Vân Vũ Bí Cảnh. Sau đó bọn họ liền ở Vân Vũ Bí Cảnh bên trong, mang Lạc Thiên Thiên cùng nhau bước vào Kim Cương Bát không gian. Lần này Lăng Vân chuẩn bị tài nguyên là vô cùng phong phú. Ở ban đầu, vì lần này Kim Cương Bát mở, Lăng Vân liền chuẩn bị liền 300 triệu 20 triệu nguyên thạch tu hành tài nguyên. Trước đây không lâu, hắn nắm giữ Ngọc Sơn Thành từ các thế lực lớn sản nghiệp vậy, lại lần nữa thu quát một khoản. Hiện tại hắn mang nhập Kim Cương Bát tu hành tài nguyên, giá trị đã đạt tới 1 tỷ nguyên thạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.